Tôn Trung thấy vậy cũng phải ngẩn người ra nhìn. Đang lúc ấy bỗng nghe thấy có tiếng người la lớn. Thân pháp tuyệt đẹp, thân pháp tuyệt đẹp. Tiếp theo đó, liền có 5-6 người mặc áo xám dần dần xuất hiện. Một tên võ sĩ áo xám trong bọn giơ tay ra chỉ ngọc trì rồi quay sang một tên đứng đầu bọn nói. Ủa, thì ra lại là một thiếu nữ. Tên đứng đầu bọn cười hắc hắc một hồi. Miệng vẫn luôn luôn khen ngợi. Kiếm pháp đẹp thật, kiếm pháp đẹp thật. Ngọc trì sắc mặt bỗng lạnh lùng quay sang Tôn Trung quát bảo. À, thì ra viện binh của ngươi đã tới. Sao ngươi còn chưa động thủ lại cứ đứng y ra ở đó? Tôn Trung bỗng động lòng. Chàng vội cúi xuống nhìn thấy mình cũng đang mặc một bộ quần áo màu xám liền nghĩ thầm. Thì ra là thế, vị cô nương Hà Ngọc Trì đây tưởng mình là đồng bọn với những tên áo xám này nên mới có sự hiểu lầm trên. Nào ta làm sao biết được rằng bộ quần áo màu xám này là do khi ta bị hôn mê ở Bắc Cố Sơn đã được Hoàn Một Nhã cho người đem tới để thay đổi. Bọn người ở trước mắt này xem chừng là những nhân vật của Bắc Cố Sơn phái tới. Nhưng không biết vị cô nương này có gây thù kết oán với bọn chúng như thế nào. Nghĩ đoạn chàng liền lặng lẽ đứng sang một bên chờ xem sự thể sẽ biến hóa ra làm sao. Chàng thấy tên dẫn đầu bọn áo xám nọ tuổi khoảng ngoài 42 mắt lóng lánh có thần. Có lẽ y là một tay nội gia cao thủ, trong tay phe phẩy một chiếc quạt xếp. Dưới ánh sáng trăng, chiếc quạt đó lia ra tia ánh sáng lấp lóe, hiển nhiên đã được chế luyện bằng chất thép rất cứng rắn. Tên áo xám dừng đầu bọn đưa tay lên phe phẩy chiếc quạt. Cười hắc hắc nói, bỉ nhân được thiên hạ ban cho một cái danh hiệu nho nhỏ. Tiết phiến tử họ Trương tên Nguyên, cô nương quý danh là chi? Hà Ngọc chỉ quắc mắt lên, đáp, hừ, ai thèm thông danh tánh cho người biết. Rõ không biết xấu hổ, những tên võ sĩ mặc áo xám khác thừa dịp đôi bên đang đối đáp liền ngấm ngầm tiến tới bao vây thiếu nữ chặt chẽ. Không một tên nào để ý tới Tôn Trung, Tiết phiến tử lại chề môi ra cười, nói, trên giang hồ này người có tư cách được thông báo danh tánh với Tiết phiến tử đây cũng rất hiếm đấy. Hà Ngọc chỉ hậm hực quát mắng, bổn cô nương không cần biết, các ngươi cứ việc xông cả lên đi. Tiết phiến tử liền giơ tay ra phất một cái, nói, các ngươi hãy tiến lên, thử thách với vị cô nương này vài chiêu để ta xem. Mấy tên áo xám nọ liền dạ ran, tay nắm chặt chuôi kiếm, tiến lên từng bước một, Hà Ngọc Trì chỉ nhếch mép cười nhạt, đợi cho một tên áo xám tiến gần tới khoảng 4 thước. Bỗng nàng tung mình nhảy tới, chỉ thấy ánh trường kiếm lóe lên. Tiếp theo đó là một tiếng kêu ối cha thảm khóc, tên nọ cổ tay phải đã bị chặt gãy rơi xuống mặt đất. Thiếu nữ hai chân khẽ nhún một cái, trường kiếm liền vung ra, tiếp theo đó lại một tên áo xám bị đứt lìa cổ tay kiếm rớt xuống đất. Chỉ trong nháy mắt nàng đã liên tiếp đả thương 2 tên áo xám. Còn 3 tên đứng ngoài thấy vậy đều lộ vẻ khiếp sợ không dám xông lên nữa. Tiết phiến tử trong lòng cũng hơi giật mình, nghĩ thầm, thân pháp của thiếu nữ dường như là xuất xứ ở Thiên Sơn phái. Chẳng lẽ nàng ta lại là đệ tử của lão Ni chăng? Nếu quả đúng thì ta chớ nên dây dưa với nàng ta. Y lại nghĩ tiếp, nhưng nếu nàng là đệ tử của lão Ni thì tại sao lại ăn mặc theo lối tục ra thế này? Nghĩ đoạn, y hoài nghi vô cùng, lại phe phẩy mấy cái hỏi tiếp. Tiểu cô nương, Thiên Sơn thần ni là người thế nào của cô nương thế? Ngọc Trì chẩu môi ra, đáp, ngươi hỏi để làm gì? Nếu không sợ bị chặt cụt tay thì cứ việc tiến lên. Tiết phiến tử cười giọng rất hiểm độc, nói, cô nương nếu quả là người truyền nhân của Thiên Sơn thần ni xin chỉ cần nhận một tiếng phải. Thì coi như việc ở đây đã được giải quyết xong xuôi. Ngọc Trì chẩu môi xinh xắn lên, nói, có phải ngươi đã hãi sợ bổn cô nương rồi đấy không? Nếu bổn cô nương bảo không phải thì sao? Bọn ngươi cũng chả phải là hạng người tốt lành gì. Dứt lời nàng lại đưa mắt liếc nhìn Tôn Trung thấy chàng vẫn khoanh tay đứng ngoài. Mỉm cười không nói, liền cả giận quát bảo. Còn ngươi sao không tiến lên đi, lại cứ đứng y ra ở đó. Tiết phiến tử tuét môi ra cười nói.

nhưng tiếng tăm chàng đã lừng lẫy xa gần. Người trong Hắc đạo hễ nghe thấy tên chàng đều phải kinh tâm táng đởm. Cho nên Thiết Phiến Tử vừa giáp mặt chàng đã thấy sợ hãi đôi ba phần. Hơn nữa, trong bức mật thư của Thông Thiên Hiểu gửi tới còn nhắc nhở đến việc Liễu Tồn Trung đại náo Đông Doanh lợi hại như thế nào. Dặn dò bọn chúng phải cẩn thận bố trí đối địch, nay y lại bất ngờ gặp gỡ ở nơi đây chưa chuẩn bị mà cũng không có người tiếp viện. Và đã tự nhận mình không phải là đối thủ của thanh niên này. Cho nên sắc mặt liền lộ vẻ do dự, chỉ vì đã mất ý chí chiến đấu cho nên chân tay y đâm ra luống cuống lại thấy bốn mặt tám phương đều là hình bóng của Tồn Trung bỗng tả bỗng hữu lúc. Ẩn lúc hiện như ma quỷ nên Thiết Phiến Tử mình mày lạnh toát chán đổ mồ hôi hột. Bỗng nghe Liễu Tồn Trung quát lớn. Rơi này, cây quạt Thiết Phiến Tử đang cầm trong tay đã bị chỉ phong của Tồn Trung quét trúng. Liền rời khỏi tay y bay ra tận ngoài xa. Thiết Phiến Tử kinh hãi vô cùng. Vội nhoài người xuống đất lăn ra ngoài xa hơn trượng rồi y bò dậy bỏ chạy. Lúc này mấy tên kiếm sĩ áo xám thọ thương mắt thấy tình hình bất ổn đã bỏ chạy từ lâu rồi. Liễu Tồn Trung bỗng cất tiếng cười ha hả nói. Thiết Phiến Tử ngươi định chạy đi đâu? Chàng đang định tung mình đuổi theo bỗng nghe thấy trong rừng có tiếng người khen ngợi. Công phu tuyệt diệu thật, công phu tuyệt diệu thật, lần này quả thật anh em chúng ta đã được sáng mắt ra. Ủa, thì ra là bạn này. Tại sao bỗng dưng lại chạy tới nơi đây? Hí hí, bao đả thắng, hôm nay ngươi phá lệ hay là không phá lệ? Tại sao lại phá lệ được? Một lời của bao đả thắng này đã nói ra là không hề thay đổi. Chỉ thấy y bất tử, bao đả thắng hai người từ trong rừng tiến ra đứng chặn ngay trước mặt Tồn Trung. Thiết Phiến Tử thấy vậy mừng rỡ khôn tả, quay đầu lại nói, nhị vị cao nhân. Xin hãy chặn tiểu tử nọ lại dùm tại hạ, y là tên giặc Mãi Quốc đấy. Bao đả thắng quát mắng, Mãi Quốc với chả Mãi Quốc cái con khỉ, y là bằng hữu của bọn Ngao Sơn Thủy Tổ chúng ta. Còn ngươi mau xéo đi ngay, Thiết Phiến Tử nghe nói, lại kinh hoàng co giò chạy thẳng, biến mất trong khu rừng rậm phía trước mặt, Liễu Tồn Trung đang định lướt vào trong rừng đuổi theo Thiết Phiến Tử. Bao đả thắng đã giơ tay ra vỗ một chưởng miệng cười khanh khách. Nói, bạn hữu, bạn muốn làm tiêu hủy lệ của mỗ đã đặt ra hay sao? Tồn Trung vội nghiêng đầu né tránh thế chưởng đó. Ngạc nhiên hỏi, tiền bối nói luật lệ gì? Y bất tử cười đáp, Liễu Tồn Trung bằng hữu, ngươi quên rồi ư, ngày nọ, ở khu núi Tiêu Sơn, vị bao đả thắng thủy tổ này. Bao đả thắng vội ngắt lời nói. Tại sao lại chỉ có hai chữ thủy tổ không thôi như vậy? Phải gọi mỗ là Ngao Sơn Đại Thủy Tổ mới được. Tại sao ngươi lại quên không cho thêm trừ đại vào? Y bất tử giơ tay lên vỗ trán cười nói. À, phải rồi, thật mỗ quen miệng ăn nói bậy bạ. Người là Ngao Sơn Đại Thủy Tổ, còn mỗ là Nhị Thủy Tổ. Mỗ y học thiên hạ đệ nhất. Ngươi, ngươi làm sao, mỗ võ công thiên hạ đệ nhất. Tại sao ngươi không nói? Y bất tử lại vỗ trán kêu đến đét một cái. Nói, đúng, đúng, ngươi võ công thiên hạ đệ nhất, ngươi đệ cửu, ấy, mộ y học đệ nhị cơ mà, ai bảo là dê cửu? Y bất tử lại cười tâu toét. Nói, ồ cái đó thì có gì là quan hệ, đệ nhị thì đệ nhị chứ sao? Y lại đằng hắng mấy tiếng rồi nói tiếp, Liễu Tồn Trung bằng hữu, ngày nọ ở Tiêu Sơn. Vị đại thủy tổ đây đã điểm ngã mấy tên làm tay sai cho giặc Kim. Đó là đã thực thi lệ luật Ngao Sơn phái là bên nào thắng cuộc sẽ phải tiến ra để cho vị ấy chỉ giáo. Hiện tại bạn đã là kẻ thắng, cho nên phải chuẩn bị để tiếp nhận sự giáo huấn. Đó là luật lệ bất di bất dịch của Ngao Sơn phái chúng mỗ. Hà Ngọc Trì đứng cạnh đó, nghe nói liền biết ngay thanh niên nọ quả đúng là Liễu Tồn Trung nhân vật của cái bang mà gần đây danh tiếng lừng lẫy khắp giang hồ trong lòng liền nảy sinh. Hâm mộ, nhưng khi nàng nghe thấy những lời lẽ của hai lão già điên điên khùng khùng này tức giận đến mày liễu dựng ngược liền lớn tiếng quát bảo. Hai lão già dầu kia hãy mau mau tránh ra đằng khác kẻo làm mất việc lớn của chúng ta. Bao đả thắng ti hí mắt nhìn cười nói.